Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 214, cho Bảo Bảo đắp người tuyết. Góc truyện audio.com. Từ trên giường lên, Dương Tử Di đổi một bộ quần áo. Hôm nay khí trời bên ngoài lạnh, có thể được nhiều mặc chút. Còn có các Bảo Bảo, đợi lát nữa rời giường, cũng phải xuyên giày một chút. Thay xong y phục, đi phòng tắm bên kia. Đánh răng rửa mặt về sau, đi vào trong phòng, gặp các Bảo Bảo còn không có tỉnh lại. Dương Tử Di ngồi tại cạnh giường, bồi lấy bọn hắn hơn nửa canh giờ. Đại Bảo, Nhị Bảo cũng theo đang ngủ say, mở hai mắt ra, bảo bối, rời giường rồi. Nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa đều đã tỉnh lại, Dương Tử Di đi vào trẻ con giường trước, tươi cười nói: Mụ mụ, Đại Bảo, Nhị Bảo nhìn lấy mụ mụ, nãi thanh nãi khí hô một câu: Mụ mụ tại cái này ở, bảo bối. Hôm nay bên ngoài, có thể cùng bình thường không giống nhau ư? Hiện tại đã là một mảnh trắng xóa. Trắng xóa, đúng, đến, mụ mụ ôm các ngươi rời giường. Sau đó cùng một chỗ nhìn xem bên ngoài. Dương Tử Di cười tủm tỉm đem hai cái tiểu gia hỏa ôm lấy, đặt lên giường, sau đó kéo màn cửa sổ ra. Bên ngoài một mảnh trắng xóa, trực tiếp hiện lên hiện tại Đại Bảo Nhị Bảo trong ánh mắt. Oa, Đại Bảo, Nhị Bảo nhìn lấy bên ngoài một mảnh trắng xóa, tất cả đều biến đến tuyết bạch, nhất thời kinh hô một tiếng. Bảo bối, biết vì cái gì bên ngoài một mảnh trắng xóa sao? Đó là bởi vì tuyết rơi. Các ngươi còn chưa có xem tuyết a? Tuyết, đúng, bông tuyết. Các Bảo Bảo biết vì sao lại tuyết rơi sao? Đó là bởi vì tuyết rơi là hàng nước, một loại hình thức khí tượng, phía trên xưng là thể rắn mưa. Quảng cáo: Bông tuyết sinh trưởng tại một loại đã có băng tinh lại từng có nước lạnh giọt đám mây bên trong. Loại này mây xưng là nước đá hỗn hợp mây. Tại loại này đám mây bên trong, qua nước lạnh giọt không ngừng bốc hơi thành hơi nước. Hơi nước liền liên tục không ngừng mà dâng tới băng tinh mặt ngoài. Lại chỗ ấy ngưng tụ đặt chân. Sứ băng tinh dần dần tăng lớn hình thành bông tuyết. Chấm, bông tuyết hình thành sau liền hướng phía dưới bay xuống. Tại bay xuống quá trình bên trong, đụng tới còn lại bông tuyết lúc, thường thường dính phụ cùng một chỗ. Chậm rãi lớn lên, gặp phải tăng lên khí lưu lúc, bông tuyết nhỏ tăng lên tốc độ so tuyết lớn hoa nhanh. Bông tuyết nhỏ bắt kịp tuyết lớn hoa phát sinh dính liền. Nhiều lần lặp đi lặp lại, liền dần dần trở thành đường kính đạt mấy cái cm giống cây bông vải lại như lông ngỗng tuyết đoàn. Làm không khí bên trong tăng lên khí lưu rốt cuộc nắm không ngừng những thứ này bông tuyết lúc, bọn họ liền từ tầng mây bên trong tung bay rơi xuống. Nếu như lúc này tầng dưới không khí nhiệt độ tại không trở xuống, bông tuyết hạ xuống mặt đất, đây chính là mọi người nhìn thấy tuyết trắng mênh mang. Bảo Bảo, lần thứ nhất nhìn đến tuyết, có phải hay không rất hưng phấn a? Ê a, Đại Bảo, Nhị Bảo khua tay tay nhỏ tay. Theo bọn họ nụ cười trên mặt đến xem, đủ để có thể nhìn ra, hai cái tiểu bảo bối quả thật có chút hưng phấn. Đi, mụ mụ cho các ngươi thay quần áo, tắm một cái mặt, sau đó chúng ta đi dưới lầu tìm ba ba. Ba ba, ừm, tìm ba ba, cho các Bảo Bảo thay đổi sạch sẽ tã ẩm ướt, sau đó cho bọn hắn đổi một bộ quần áo, sau đó đang vì bọn hắn rửa sạch mặt về sau, lúc này mới dẫn bọn hắn cùng một chỗ hướng dưới lầu đi. Ba ba, ba ba, tuyết, tuyết, vừa đến dưới lầu, Nhị Bảo thật hưng phấn, hướng nhà bếp hô. Trong phòng bếp, Lâm Hiên đi ra, nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa, ôn nhu cười một tiếng. Bảo bối, bên ngoài tuyết rơi ư? Đợi lát nữa ba ba mang các ngươi đi ra xem một chút, có được hay không? Tốt, tốt, Đại Bảo, Nhị Bảo tự nhiên rất muốn đi xem một chút. Bây giờ nghe ba ba muốn dẫn bọn hắn ra ngoài. biến đến càng thêm hưng phấn. Lão công, các bảo bảo còn nhỏ. Dẫn bọn hắn đi ra ngoài. Đừng đùa quá lâu. Muốn là bị cảm. Vậy nhưng sẽ không tốt. Hôm nay, nàng còn muốn đi trường học. Không thể bồi các bảo bảo cùng một chỗ nhìn tuyết. Cho nên đến nhắc nhở một chút. Lão bà, người yên tâm đi. Đợi lát nữa ta, chỉ đem các bảo bảo đi ra ngoài chơi một hồi. Thì tiến đến, sẽ không để cho bọn họ cảm mạo. Ăn qua điểm tâm, đưa mắt nhìn lão bà rời đi. Lâm Hiên nhìn lấy đại bảo, nhị bảo, bảo bối. Đợi lát nữa ba ba thì mang các ngươi ra ngoài nhìn tuyết ha. Nhìn tuyết, cho các bảo bảo mặc xong đi ra ngoài phòng ngự biện pháp. Trả lại bọn hắn mang tới hai cái nho nhỏ lông nhung bao tay. Sau đó lại cho bọn hắn mang tới hai đỉnh mao nhung nhung cái mũ. Chờ hết thảy sau khi chuẩn bị xong, Lâm Hiên liền dẫn bọn họ đi biệt thự hậu viện. Vừa mở cửa ra, phía ngoài không khí lạnh thì thổi vào. Ngô, đại bảo, nhị bảo bị cái này không khí lạnh thổi. Nhất thời cũng cảm giác được có chút lạnh. Bảo bối, có lạnh hay không? Không, không lạnh. Đại bảo, nhị bảo vội vàng nói một tiếng. Sau đó phóng ra bàn chân nhỏ. Dẫm tại hậu viện trên mặt đất tuyết đọng phía trên. Két, làm dẫm lên trên thời điểm. Tuyết đọng phát ra két thanh âm. Ngay sau đó, đại bảo, nhị bảo lại đạp một cước. Trên đất tuyết đọng, tiếp tục phát ra kẽo kẹt thanh âm. Cái này khiến đại bảo, nhị bảo tràn đầy hứng thú. Phá phong đi tới cửa, nhìn lấy đại bảo, nhị bảo tại tuyết động phía trên chơi đùa lấy, cũng chạy ra ngoài, cùng bọn họ cùng nhau chơi đùa. Đến mức Casico, nó mới không nguyện ý ra ngoài, bởi vì bên ngoài quá lạnh. Con mèo nhỏ chính là như vậy, mùa đông lạnh lẽo, thì không nguyện ý động đậy. Mà lại nếu như là tại nông thôn, có con mèo nhỏ sẽ còn chui vào vừa đốt xong lửa không bao lâu cho phía trên nằm. Bởi vì phía trên kia 10 phần ấm áp, trắng xóa trên mặt đất, lưu lại hai cái tiểu bảo bối dấu chân. Đã phá phong dấu chân, còn có Lâm Hiên dấu chân. Bảo bảo, ba ba cho các ngươi trồng chất hai cái người tuyết, có được hay không? Nhìn dưới mặt đất, đã có không ít tuyết đọng. Lâm Hiên mỉm cười, người tuyết. Đúng, người tuyết, các ngươi trước cùng phá phong cùng nhau chơi đùa. Ba ba cho các ngươi đắp người tuyết. Nói xong, Lâm Hiên liền bắt đầu chuẩn bị quảng cáo, đem trên mặt đất tuyết động thu thập lên. Sau đó biến thành viên cầu, bắt đầu chuẩn bị đắp người tuyết. Đại bảo, nhị bảo cũng không đùa. Đứng ở một bên, tò mò nhìn ba ba đắp người tuyết. Không lâu lắm, một cái 10 phần đáng yêu màu tuyết trắng người tuyết thì xuất hiện tại đại bảo nhị bảo trước mặt. Người tuyết này thân cao cùng đại bảo không sai biệt lắm một dạng cao. Oa, ba ba, lợi hại. Khi thấy cái này đáng yêu người tuyết xuất hiện thời điểm, đại bảo nhị bảo hai mắt tỏa sáng. Bảo bảo, thế nào, có thích hay không? Ưa thích, ưa thích. Cái kia ba ba liền tiếp tục ừ, đã các bảo bảo ưa thích. Hắn cái này làm ba ba tự nhiên cũng thật cao hứng. Ngay sau đó, tiếp tục trồng chất một cái khác người tuyết. Đại bảo, nhị bảo nhìn lấy ba ba bận rộn bộ dáng, cũng muốn giúp ba ba thu thập tuyết đọng. Đáng tiếc trên người bọn họ ăn mặc quá dày. Đi bộ những thứ này cũng không có bao nhiêu vấn đề. Nhưng là lúc khom lưng, không thể được, không phải sao? Theo đại bảo động tác, hướng xuống khom lưng, sau đó thì mất thăng bằng, sắp hướng ngồi dậy. Phá phong nhìn đến đại bảo muốn hướng ngồi dậy, vội vàng chạy đến đại bảo đằng sau, dùng thân thể của mình đem đại bảo chống đỡ lấy, phòng ngừa đại bảo đặt mông ngồi dưới đất. Dưng dưng chấm. Phá phong còn hướng đại bảo kêu một tiếng. Như thế giống như đang nhắc nhở đại bảo, phải cẩn thận, bảo bối, không cần giúp ba ba một tay, Ba một người liền có thể trồng chất tốt người tuyết. Lâm Hiên cũng phát hiện đại bảo. Kém chút đặt mông ngồi dưới đất. Nếu không có Phá Phong giúp đỡ. Nói không chừng thật ngồi trên mặt đất phía trên. Ánh mắt tán thưởng một chút Phá Phong. Sau đó nhắc nhở lấy hai cái bảo bối. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.